Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1571, chất vấn. Vô số hư vô tiên quân cao thủ đồng thời liều chết xông tới, bọn họ nói như vậy đều là không sợ chết. Chủ yếu vẫn là mặc dù Điển Vi lợi hại, bọn họ cũng không cảm thấy được Điển Vi thực lực có thể một người sánh được bọn họ mấy trăm khoảng cách, có tất thắng quyết tâm. Một đám Lý Bạch Điển Vi thực lực A toàn diện đánh vào thời điểm sức rung động có thể tưởng tượng. Được, nho nhỏ Đông Thần Châu vị trí nơi thế giới địa tiên căn bản là không nhịn được, cơ hồ ở một cái chớp mắt nứt ra vô số không gian thời không kẽ hở, hướng toàn bộ Đông Thần Châu lan tràn đi ra ngoài. Trong này hủy diệt tính cũng là dị thường đáng sợ, thế giới địa tiên chính thống tu hành giả nếu như đụng phải đây tuyệt đối là trong nháy mắt cũng sẽ bị hút vào trong đó, sau đó chém chết thành thịt nát. Nhưng là nơi này nhóm người này có thể căn bản không quản hết thảy các thứ này, thế giới địa tiên bể tan tành bọn họ không quan tâm. Lực lượng khổng lồ bao phủ thạch đầu tử một đám nghiền ép lực đạo chọc cho bọn họ thân vùi lấp nhà tù, tựa hồ sau một khắc liền muốn tan thành mây khói, không thể có thể đối mặt hết thảy các thứ này đáng sợ áp lực. Vài người thật ra thì cũng tương đối vân đạm phong khinh, đây tương đương hai tay thạch đầu tử lưng đeo sau lưng, lãnh đạm vô cùng, nhìn không thấy chút nào kinh hoàng, phảng phất xem cuộc vui. Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo không cùng Khang Hy Đại Đế đều có một loại muốn lên chiến trường cảm giác, cùng cao thủ chân chính giao thủ ấn chứng mình một chút thực lực, ai không vui đây. Con thỏ nhỏ An Kỳ Vi Vi đợi ở thạch đầu tử bên người đã cảm thấy có toàn bộ thiên địa căn bản không biết cái gì gọi là làm sợ. Cuối cùng còn lại Giang Vưu Khả một thân nam nhân tương tuyệt vời tuyệt luân, trên gương mặt tất cả đều là có ý tứ nụ cười, hai cái ngón tay cẩn thận bóp bóp xấu xa nói. Nhỏ như vậy năng lực tại sao có thể làm khó được hai người này? Không bằng ta giúp các ngươi một tay đoán. Ô, Giang Vưu Khả, ngươi đừng làm loạn, đây không phải là chơi đùa thời điểm, chuyện đừng đắn không cho phép ngươi làm loạn. Thạch đầu tử phát hiện nhanh nhanh chóng xoay người lại, thoáng cái đè lại Giang Vưu Khả ngón tay. Trong nháy mắt một cổ biệt dạng cảm giác truyền vào thạch đầu tử trong thân thể. Trưởng khống giả thể xác lại cùng người bình thường bất đồng, nàng có một cổ đặc thù lực lượng đem người làm đụng chạm thời điểm tựa hồ sẽ tiến hành tâm linh giao dung, không biết tại sao sẽ như vậy. Thạch đầu tử phảng phất giống như bị chạm điện, vội vàng bỏ qua chính hắn một bàn cổ đều sẽ có loại cảm giác này, thật là đáng sợ. Lại nói Giang Vưu Khả cũng là mặt đỏ tới mang tai lui về phía sau hai bước. Mới vừa rồi kia một chút đụng chạm để cho nàng thiếu chút nữa bà tâm thần đều giao cho thạch đầu tử. Thạch đầu tử là không biết tại sao, nhưng là nàng nhưng là biết. Gia gia mình nói qua nhất định bàn cổ chính là nàng phu quân, còn muốn trở thành trưởng khống giả. Thủ lĩnh, người thủ lãnh này với thạch đầu tử khả năng muốn không giống nhau. Là âm dương khống chế hợp hai thành một cộng dung cùng toàn bộ trong hỗn độn đi. Nói cách khác bọn họ trời sinh sẽ trở thành một toàn thể, một cái âm dương hợp nhất toàn thể. Cho nên nói nàng và thạch đầu tử đụng chạm thời điểm mới có loại cảm giác này ở tương đương, ngươi cái này vô lực nhân làm gì như vậy đụng ta. Không làm loạn sẽ không đến loạn, mà thật là không biết xấu hổ ngươi. Giang Vưu Khả có chút e lệ nói. Thạch đầu tử cũng là không nói gì, đây đều là không biết xấu hổ mà nói, kia tương lai mình khả năng cái gì cũng không muốn, tính một chút người đừng làm loạn là được, nhìn tiếp đi. Thạch đầu tử lắc đầu một cái không nói gì, nói không bao giờ nữa muốn cùng bên người nha đầu này dây dưa tiếp. Lại nói Lý Bạch nơi này Điển Vi bọn họ không thể nào nhìn thế giới địa tiên thời gian không gian cứ như vậy băng sụp xuống, khổ khổ tổn thương vô số lê dân chúng sinh. Cho nên sau một khắc sớm đã có quá hợp tác hai người bọn họ giữa hai bên đối với một ánh mắt của Hà cơ hồ trong cùng một lúc, coi như là một văn một võ hai người cao thủ đồng loạt hét lớn một tiếng. Thượng, khai thiên sáng thế chi đạo, vạn đạo quy nhất, kiếm một kiếm biến hóa ngàn vạn lên. Hai người kia tuyệt chiêu cũng là dùng tới không chỉ một lần. Coi như thạch đầu tử đặc biệt bồi dưỡng nhân bọn họ, nhưng là không có chút nào kém sức chiến đấu gì. Thường kinh người, đầu tiên Điển Vi mở thế giới thiên biết tạo thành một cái độc lập thế giới ở nghìn cân treo sợi tóc. Thời điểm bao phủ toàn bộ thời không tan vỡ thế giới địa tiên, sau đó cứ như vậy cưỡng ép chống cự ở thế giới sụp đổ lan tràn, để cho nhóm người này hư vô tiên quân thành một cái úng chung chi miết. Nhưng là hắn kháng trụ, nhưng là mấy trăm người hợp nhau tấn công bằng vào hắn năng lực không cách nào kiên trì tiếp, cũng liền ở thời khắc mấu chốt này cùng hắn phối hợp thân mật Lý Bạch lắc người một cái tiến vào mờ thiên thế giới chi đạo bên trong, càng cũng sau đó một khắc một mình hắn hóa thành thiên vạn đạo bóng người lấy một địch một trạng thái đồng thời chống lại toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ. Này điều này sao có thể? Đây là năng lực gì? Một người có thể lại nhiều như vậy phân thân sao? Hơn nữa còn từng cái cũng mạnh mẽ như vậy. Ta không tin nhất định là giả sát. Hư vô tiên quân tất cả mọi người cũng tiến hành liều mạng. Vùng chém bọn họ cho là Lý Bạch chỉ bất quá dùng là hư ảo phương pháp mà thôi mê muội chúng sinh. Hắn không thể nào một người bù đắp được nhiều người như vậy. Nhưng là sau một khắc bọn họ cũng chỉ có thể sửng sờ. Lý Bạch vạn đạo kiếm đánh vào cũng giống như là cả thế giới một loại sắc bén va chạm a từng cái hắn. Thật ra thì đều là một cái thật thể lấy tuyệt đối cường đại, dù cho hư vô tiên quân nhân đều không cách nào kháng cự lực lượng đụng vào mỗi người bọn họ binh khí trên. Oanh, phốc, này lực lượng đáng sợ trực tiếp làm cho tất cả mọi người đồng loạt phun ra một cái lão huyết. Lý Bạch một người liền trọng thương này toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ. Đương nhiên Điển Vi tác dụng giống vậy không thể coi thường, bàn cổ thế giới khai thiên chi đạo cũng ở đây hắn kiền thích phủ giấy gấp hợp thời sau khi tạo thành một cái cường thế nghiền ép. Sau một khắc vô số hư vô tiên quân cao thủ tiến vào nhục thân bị nghiền nát trong trạng thái thành phiến bắt đầu chết đi. Điển Vi dừng lại, ta vấn đề còn không có hỏi đây. Thạch đầu tử bàn cổ tung người nhảy vào mở thế giới thiên bên trong. Điển Vi nhìn một cái sư phó tới vội vàng dừng lại chính mình thật sự có động tác yên lặng. Thạch đầu tử hỏi, thạch đầu tử làm để cho là có mục tiêu rõ ràng lắc người một cái liền đến những người này trước mặt. Thủ lĩnh tay vồ một cái đem mang tới trước mặt mình sau ác liệt hỏi, ta xin hỏi ngươi Vũ Linh Lung nhóm người này cụ thể là cái tình huống gì? Ngươi muốn biết cái vấn đề này? Ta thật là không hiểu nổi nơi này các ngươi rõ ràng có ba cái bên ngoài thế giới nhân rốt cuộc muốn làm gì? Vị thủ lĩnh này ngược lại không sợ chết ngược lại hỏi thạch đầu tử. Chẳng qua là hắn mà nói có ý tứ xem ra đem Lý Bạch cùng Điển Vi vừa làm thành bên ngoài sáng thế thần một trong. Thạch đầu tử khẽ mỉm cười nói, ngươi hiểu sai nơi này chúng ta một cái ngoại lai người xâm lăng cũng không có ta đúng là các ngươi phụ thần, cho nên ta đương nhiên muốn biết hợp tác với ta qua Vũ Linh Lung rốt cuộc như thế nào. Ô, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết chuyện nhỏ như vậy tình mực không thần xử với ý nàng muốn kết hôn nàng chỉ đơn giản như vậy. Tới cho các ngươi ta nghĩ các ngươi là chạy không thoát lớn như vậy chiến đấu mực không thần sử. Khẳng định tới, các ngươi là thật hay giả lập tức liền biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.